Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1351, Diệp Dương xuất thủ. Kim Dương Viên thật chết đi, nhìn xem phẫn nộ Bạch Vũ ba người, Diệp Dương, Hạ Lan, Tinh La cùng Phi Lôi cũng không khỏi cảm giác được phẫn nộ cùng bi thương. Diệp Dương mặc dù mới gia nhập Phù Vân Sơn không lâu, cùng đám người ở chung thời gian không nhiều, nhưng là rõ ràng cảm giác được mọi người giống như là người một nhà loại tình cảm đó. Đối với Kim Dương Viên vẫn lạc, hắn tự nhiên là cảm giác được bi thương, mà Hạ Lan đám người thì là cũng đã ở chung càng lâu, bọn họ cảm giác được càng thêm phẫn nộ cùng bi thương. Tam sư đệ cuối cùng vẫn là không cách nào chống đến chúng ta đến sao? Hạ Lan bi thương nói xong, đôi mắt chỗ sâu lại là lửa giận bừng bừng thiêu đốt. Phẫn nộ vô cùng, là ai? Là ai giết tam sư đệ? Hạ Lan hoàn toàn nổi giận, cũng đã bắt đầu tiếp cận trạng thái cuồng bạo. Là bọn họ liên thủ công kích tam sư đệ. Tam sư đệ một người căn bản không phải đối thủ. Bạch Vũ sát khí bừng bừng nhìn xem cái khác giáo phái đệ tử, sát ý trùng thiên, giết bọn họ. Hôm nay, chúng ta liên thủ, đem bọn họ toàn bộ chém giết, không còn một mống. Ta cấp cho mình tam sư huynh báo thù. Tinh La cũng đã cuồng bạo. Nhị sư huynh, tất nhiên tam sư huynh cũng đã chết đi, tại sao các ngươi không đi mà là lưu ở nơi này? Diệp Dương từ trong bi thương tỉnh lại, hỏi thăm ra bản thân nghi hoặc. Hạ Lan mấy người cũng là có nghi hoặc, nhao nhao nhìn về phía Bạch Vũ. Chúng ta đều là muốn rời đi à? Chỉ là tam sư đệ thi thể ở chỗ này, hắn tựa như là chết không nhắm mắt à? Chúng ta căn bản không cách nào mang đi hắn thi thể, bởi vậy chúng ta chỉ có thể thủ ở chỗ này. Bạch Vũ khổ cười nói ra. Vừa nói, Bạch Vũ ba người cũng đã tránh ra, lộ ra một mực ở bọn hắn phía sau bảo vệ lấy Kim Dương Viên thi thể. Kim Dương Viên ngồi xếp bằng trên mặt đất, đầu lật tán loạn, trên người đã bị thần huyết nhiễm đỏ. Nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình, vết thương xuất hiện ở Diệp Dương đám người trong tầm mắt, sâu đủ thấy xương, mười phần kinh khủng. Không chỉ là như thế, Diệp Dương đám người càng là cảm giác được Kim Dương Viên toàn thân xương cốt cũng đã bị chấn bể. Nhưng lập tức dùng không có xương cốt chèo trống, Kim Dương Viên vẫn như cũ thẳng người ngồi xếp bằng. Chỉ là trên mặt hắn lại đều là phẫn nộ cùng không cam lòng. Kim Dương Viên cứ như vậy hồn quy địa phủ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là nhục thân thương thế, Kim Dương Viên không đến mức sẽ vẫn lạc. Như vậy là hắn thần hồn bị người sinh sinh làm vỡ nát sao? Là chung quanh những người này làm vỡ nát hắn thần hồn. Tam sư huynh thực sự là chết không nhắm mắt à? Tam sư huynh ngươi yên tâm, hôm nay chúng ta những cái này sư huynh đệ nhất định sẽ giúp ngươi báo thù, chém dụng ở đây tất cả mọi người. Phi Lôi sát khí bừng bừng nói ra. Có lẽ bọn họ mấy người này còn không đủ để diệt sát ở đây tất cả mọi người, nhưng đừng quên, bọn họ 18 cái sư huynh đệ đang từ các nơi lục tục đuổi tới. Đến lúc đó, thập thất người liên thủ, tất nhiên có thể chém giết ở đây tất cả mọi người. Cho dù nơi này có không ít vương giả cấp bậc cường đại tồn tại, thật đúng là nói năng bậy bạ. Ngươi cho rằng đánh chết một chút đại thần liền có thể diệt sát ta chớ? Bất quá vừa vặn, các ngươi Phù Vân Sơn người đều đến đây mới tốt, vừa vặn thừa cơ đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Một cái tiếng cười lạnh truyền đến, một đám người từ phương xa chậm rãi đến. Ma Thần Tông thân truyền đệ tử trên trăm, vừa mới những người này cũng không tại hỗn chiến chiến trường bên trên, mà là từ địa phương khác tới. Bất quá, cái này sớm liền ở Diệp Dương đám người dự kiến bên trong. Dù sao, cái này bí cảnh cũng không nhỏ, bọn họ không có xuất hiện ở nơi này cũng đúng là bình thường. Hơn nữa, bọn họ trước đó tại Ma Thần Tông thời điểm liền biết rõ Ma Thần Tông tuyệt đại bộ phận thân truyền đệ tử đều ở nơi này. Diệp Dương càng là suy đoán, cái này bí cảnh bên trong còn sẽ có bao nhiêu cường giả ở chỗ này. Cái khác đại giáo thân truyền đệ tử cũng khẳng định có không ít. Bạch Vũ sư đệ, đây là chuyện gì? Hạ Lan đám người không có để ý tới ma thần tông thân truyền đệ tử nhóm. Những người này, kỳ thật đã bị bọn họ phán quyết tử hình. Bọn họ cuối cùng đều sẽ bị bản thân đám người chém giết. Bây giờ còn cùng bọn họ nói nhảm cái gì? Cái kia chỉ là uổng phí khí lực mà thôi. Bạch Vũ lắc lắc đầu. Ta cũng không biết. Chúng ta cùng tám sư đệ hai người chạy tới nơi này thời điểm. Tam sư đệ cũng đã chết đi. Lúc đầu, chúng ta dự định mang đi tam sư đệ thi thể. Nhưng lại làm sao đều không mang được. Bạch Vũ bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Càng là không biết Kim Dương Viên vì sao sẽ gặp đám người vây công. Có lẽ là Kim Dương Viên chiếm được cái gì tuyệt thế bảo vật a, cho nên mới đưa tới đám người vây công. Nhưng Kim Dương Viên cũng đã vẫn lạc. Bọn họ đám địch nhân lại là không ai nói cái gì. Bởi vậy bọn họ cho đến hiện tại cũng vẫn là không hiểu ra sao. Chuyện này rất đơn giản. Chúng ta đi bắt một người tới hỏi một chút không phải liền có thể. Diệp Dương cười lạnh nói ra. Hạ Lan đám người đều là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Bắt một người tới, dễ dàng như vậy, cần biết, ở đây đều không phải kẻ yếu a. Đương nhiên, cần đại sư tỷ phối hợp ta. Diệp Dương lạnh lùng cười một tiếng, cũng đã nhìn về phía cách đó không xa một cái ma thần tông thân truyền đệ tử. Mục tiêu cư nhiên là ma thần tông thân truyền đệ tử. Diệp Dương thật đúng là có tự tin a. Phải làm thế nào phối hợp? Hạ Lan mặc dù lòng có nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là tin tưởng Diệp Dương. Bởi vì nàng cũng muốn bắt một người tới ép hỏi. Dù sao, có lẽ chỉ có thân truyền đệ tử cấp bậc tồn tại mới biết được đến cùng phát sinh sự tình gì. Nếu như chỉ là tùy tiện bắt một cái đại thân tới, có lẽ chỉ là uổng phí khí lực mà thôi. Đại sư tỷ, nếu như người kia định trụ bất động, ngươi cần bao lâu thời gian có thể đem bắt tới? Động thủ trước đó, Diệp Dương nhìn về phía Hạ Lan, hỏi thăm, một cái chớp mắt thời gian liền đầy đủ. Bất quá ngươi có thể định trụ hắn. Đối phương thế nhưng là thân truyền đệ tử đây. Cho dù là ta đều không cách nào định trụ hắn. Hạ Lan nói ra, nàng thực lực là mạnh. Nhưng muốn lập tức định trụ đồng dạng là vương giả ma thần tông thân truyền đệ tử cũng rất không. Có khả năng, đương nhiên, nếu như đại chiến mà nói, lấy Hạ Lan thực lực là có thể chém giết đối phương. Nhưng giết một người dễ dàng, bắt một người liền không dễ dàng. Ta có thể định trụ hắn một đoạn thời gian. Ta muốn động thủ, Diệp Dương một mặt tự tin, cũng chính là đang nói chuyện đồng thời. Hắn động thủ, chỉ thấy hắn mãnh liệt vung tay lên. Cũng chính là lúc này, Tinh La hai tròng mắt mạnh mẽ co lại. Cùng lúc đó, nơi xa cái kia ma thần tông đệ tử thân hình lại là bỗng nhiên trì trệ. Hắn hoảng sợ phát hiện bản thân đã bị một cỗ không hiểu lực lượng cố định tại chỗ. Căn bản không cách nào động đậy. Thậm chí, hắn tư duy đều bị định trụ. Không cách nào vận chuyển. Càng đừng nói muốn cầu cứu. Bởi vậy, hắn chỉ có thể một mặt vẻ sợ hãi. Trong đôi mắt con ngươi dâng mạnh lớn. Tràn đầy vô tận sợ hãi. Mà bên cạnh hắn những cái kia ma thần tông các đệ tử thì là không có bất kỳ phản ứng nào. Căn bản liền không biết bọn họ đồng bạn đã bị định trụ. Vù, cũng chính là lúc này. Hạ Lan xuất thủ, chỉ thấy nàng bước ra một bước. Thân hình nhoáng một cái cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã đi tới ma thần tông cái kia thân truyền đệ tử trước mặt. Thon thon tay ngọc nhô ra, cũng đã khoái tốc tuyệt luân vô cùng chộp vào ma thần tông cái kia thân truyền đệ tử trên người. Không đến một cái chớp mắt thời gian, Hạ Lan cũng đã dẫn theo người kia lùi lại trở về. Bất quá, lúc này, ma thần tông thân truyền đệ tử bên trong cũng đã có người kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn hét to một tiếng, đại thủ nhô ra, một quyền liền mãnh liệt vô cùng chém giết hướng về phía Hạ Lan. Muốn cứu cái kia thân truyền đệ tử, Diệp Dương mỉm cười, đối phương xuất thủ cũng sớm đã tại hắn dự kiến bên trong. Thế là, Diệp Dương lần thứ hai vung tay lên, vù, nguyên một đám thời không lập tức xuất hiện ở xuất thủ ma thần tông thân truyền đệ tử trước mặt. Tức khắc, Cái này mà thần tông thân truyền đệ tử đại thủ lúc này liền bị một cái thời không thôn phệ vào. Mà cũng chính là lúc này, Hạ Lan thì là cũng đã bắt lấy ma thần tông một cái khác thân truyền đệ tử lui về tới. Cho đến lúc này, ma thần tông một cái khác thân truyền đệ tử đại thủ còn không có từ những cái kia thời không bên. Trong thu trở về, còn bị những cái kia thời không một mực trói buộc lấy. Người thật lớn lá gan. Lúc này, ma thần tông cái khác thân truyền đệ tử nhóm đều kịp phản ứng. Nguyên một đám gầm thét lên. Đồng thời càng là cũng đã có không ít người lao đến. Muốn ra tay đánh nhau. Các ngươi dám động thủ thử xem. Đến một cái chết một cái. Bạch Vũ đám người sát khí bừng bừng. Lúc đầu, hắn đối những người này liền tràn đầy vô tận sát ý. Chỉ là bởi vì Kim Dương Viên thi thể duyên cớ. Hắn chỉ có thể dừng lại ở nơi này. Không cách nào rời đi đi công kích. Nhưng hiện tại Diệp Dương đám người đến. Nhưng hắn không có nỗi lo về sau. Hắn hoàn toàn có thể rời đi nguyên địa đi trước công kích. Hắn trong lòng tức sôi ruột tức giận. Nếu là bộc phát ra, cái kia uy năng tuyệt đối kinh khủng. Đến một cái chết một cái. Ma thần tông đông đảo thân truyền đệ tử cũng đều bị Bạch Vũ dọa sợ. Sợ cái gì? Bọn họ liền chỉ có mấy người. Còn có thể là chúng ta đối thủ hay sao? Động thủ, giết bọn họ. Một tên cũng không để lại. Trước đó bị Diệp Dương thời không vây khốn cái kia thân truyền đệ tử cũng đã vỡ tan trùng điệp. Thời không, sát khí bừng bừng hét to lên. Đồng thời, hắn ánh mắt càng là cũng đã theo dõi Diệp Dương. Đáng sợ sát ý lan tràn ra. Mười phần kinh khủng, hắn thế mà bị một cái đại đế ám toán. Cái này khiến hắn cảm giác được tương đối nổi nóng. Hơn nữa, không biết tại sao. Khi nhìn đến Diệp Dương thời điểm, hắn thì có một loại cảm giác Diệp Dương mới là nguy hiểm nhất một cái kia. Không sai, Diệp Dương cái này đại đế chính là cho hắn loại này cảm giác. Mà không phải Hạ Lan Vương giả cấp bậc cường giả, một cái đại đế làm sao sẽ để cho hắn xuất hiện loại này cảm giác đây? Là thực lực sao? Hay là cái khác vấn đề? Tóm lại, hắn là có cái này cảm giác. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng cái này cảm giác. Bởi vậy, hắn rất muốn chém Diệp Dương cái này run rế. Không cần lo lắng bọn họ. Đại sư tỷ, người trước đọc đến người này ký ức a, để ta chặn lại bọn họ công kích. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Người ngăn trở bọn họ công kích. Tinh La, Bạch Vũ bọn người bị giật nảy mình. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Không còn nói cái gì. Chỉ thấy hắn đại thủ liên tục huy động, nguyên một đám trận pháp cũng đã lăng không xuất hiện. Trong một chớp mắt, ngàn vạn trận pháp liền đã đem mấy người bọn hắn người vững vàng bao phủ lại. Nguyên lai, Diệp Dương là định dùng trận pháp cùng cấm chế đến ngăn trở bên ngoài đám người cho công kích. Vù, cũng chính là ở Diệp Dương động thủ đồng thời, lấy bọn họ làm trung tâm. Chu vi mấy vạn dặm đã bị một tầng xương trắng bao phủ. Tầng này xương trắng, mông lung, ngăn trở bên ngoài tầm mắt mọi người. Lại tăng thêm đủ loại trận pháp cùng cấm chế. Bên ngoài đám người tâm linh chi lực cũng bị ngăn cản ở trận pháp. Cấm chế bên ngoài, nhường bọn họ nhìn không thấy trong trận pháp Diệp Dương đám người nhất cử nhất động. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.